Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 137, ra là nhân yêu ra sợ ai, 18. Góc chuyện audio.com, cùng thời điểm, trước tiệm bánh ngọt Amort, A Tuyết, theo như lời ngươi, chính là mời chúng ta đến nơi đây sao? Trương Lệ Hoa nhìn cửa hàng, tiệm bánh ngọt, đây là, chỗ bán cơm sao? Mộ Đói bày vẻ mặt không tán đồng, tiệm bánh ngọt này nàng đã từng tới. Bánh ngọt vị cũng không tệ, nhưng mà ăn cơm, không ăn cơm sao lớn được, sao có thể lấy đồ ngọt lấp bụng đây? A Tuyết, ngươi nên không phải là nhìn này tiệm bánh ngọt tiện nghi đi. Chấm, Thiền Vũ Khê nhướng mày nhìn Quân Tuyết Mạch, hoài nghi nói, ta thoạt nhìn là cái dạng này người sao? Nơi này cũng có phần ăn, thuận tiện thỉnh các ngươi ăn đồ ngọt. Quân Tuyết Mạch trắng liếc mắt một cái các nàng, à, thì ra là thế. Trương Lệ Hoa đẩy đưa Quân Tuyết Mạch liền đi phía trước. Mà Quân Tuyết Mạch chủ yếu vẫn là bởi vì Vân Y mới mời khách. Lôi kéo Vân Y liền hướng ơ mót trong tiệm mặt chạy tới. Mà vừa vặn lúc này, Hàn Lưu Chính hướng ngoài cửa phương hướng đi tới. Cửa liền như vậy hẹp, bốn người hướng bên trong mà đi. Hàn Lưu hướng cửa bên này mà đến. Quân Tuyết Mạch bị xô xô đẩy đẩy. Bốn người đâm hướng về phía Hàn Lưu, ai ra, ai à, Quân Tuyết Mạch nhíu mày tùy tiện mà há mồm liền tưởng đối người kia mắng. Đương thấy được người kia là ai thời điểm, Quân Tuyết Mạch sửng sốt xuống dưới, nhìn hắn, trợn mắt há hốc mồm mà nói không lời nói tới. Hàn Lưu, học trưởng, ai, có thể hay không xem lộ a? Không trường mắt a, Trương Lệ Hoa đã có thể không như vậy chú ý, bởi vì thiếu chút nữa bị đánh ngã người, chính là nàng a, mà Vân Y lại không có nghĩ đến chính là nàng, thế nhưng là ở chỗ này thấy được, Hàn Lưu, chính là, hệ thống nói, này trong trò chơi hảo cảm độ chưa tới đạt 50 nói, liền không thể thấy hắn đâu, như bây giờ, là nhiệm vụ thất bại sao, có chút ngốc ngốc, Vân Y cũng không thể tiếp thu cái nguyên nhân thất bại ngoài ý muốn này. Hệ thống, ta như vậy, không tính là phạm quy đi. Không tính, chỉ cần ký chủ không có tiến hành công lược. Lần gặp mặt này, cũng không sẽ ảnh hưởng tới nhiệm vụ của cô. Hệ thống trả lời, vậy là tốt rồi. Chào Hàn Lưu học trường. Ở Vân Y còn ở cùng hệ thống rối rắm vấn đề này thời điểm. Quân Tuyết Mạch đã bắt đầu chủ động xuất kích. Chào bạn, vừa rồi, thật là xin lỗi. Hàn Lưu vừa nghe, quen mình, học trường, học muội cùng trường, cho dù không hề quen biết vị học muội nhiệt tình này. Một người có giáo dưỡng và ngoan ngoãn lễ phép như Hàn Lưu, sẽ không đường đột mà hỏi mấy câu thất lễ như, ngươi là ai, học trường, em là hậu bối khóa sau anh, cùng khoa tài chính quốc tế, tên em là Quân Tuyết Mạch. Quân Tuyết Mạch dường như không để ý đến thái độ của Hàn Lưu một mạch chào hỏi giới thiệu. Nàng vẫn như cũ, mặt đầy ý cười, hạnh phúc vì được nhìn thấy thần tượng của mình. Nhưng thật ra Thiền Vũ Khê cảm thấy có chút mất mặt. Lôi kéo Quân Tuyết Mạch, muốn làm Quân Tuyết Mạch thu liễm một chút, đừng bày ra cái vẻ mặt nịnh nọt kia nữa. Chỉ tiếc, Quân Tuyết Mạch cũng đâu còn khả năng chú ý đến Thiền Vũ Khê. Hiện tại, trong mắt nàng chỉ tồn tại một mình thần tượng bằng da bằng thịt trước mặt. Chấm, khụ khụ, A Tuyết, chú ý hình tượng, Trương Lệ Hoa thật đúng là chính là cảm thấy xấu hổ đối mặt quảng đại quần chúng. Ở Trương Lệ Hoa ra tiếng nhắc nhở dưới, Quân Tuyết Mạch cuối cùng là phản ứng lại đây. Sắc mặt hơi đỏ bừng, khụ khụ, xin lỗi học trưởng, quấy rầy anh rồi, lại vội vội vàng vàng mà. Kéo Vân Y đám người, rời đi, lần đầu tiên gặp mặt, hai người, gặp nhau lại không quen biết, không hề đối bài cùng đối diện, câu này hiểu là lần đầu tiên chạm mặt nhưng lại như hai người xa lạ chưa từng nói chuyện hay tiếp xúc đi. Trên mạng, trong trò chơi thì họ có chút gần gũi quen thuộc nhưng mà rời ra màn hình đi vào hiện thực thì một trò chơi cũng chỉ dừng lại ở đó. Không mang chút ý nghĩa thực tế nào. Cách chương.